Cô dâu của Diêm Vương. Chương 243, chợ quỷ gặp quỷ. Góc truyện audio.com. Hai anh em các người cùng là người nhà họ Mộ, nhưng mà Lan Lăng đã có chủ. Anh Phàm lại là người theo chủ nghĩa, không kết hôn. Cô nên suy xét một chút về vị trí người tình. Theo tôi được biết, anh Phàm đối với con gái vẫn là rất là quan tâm. Cho tiền tặng đồ rất hào phóng. Đương nhiên là dưới tình huống không liên quan gì đến chuyện tình cảm. Nhưng mà cô có tiền như vậy, cô muốn anh Phàm lấy đồ gì đến dung hòa tình cảm đây? Lời nói Tống Thanh Vi sắc bén. Cô ấy là một người sống biết mình biết ta. Anh trai tôi sở dĩ cả ngày một bộ dáng không quan tâm thứ gì, thật ra chính là bởi vì anh ấy không muốn có gánh nặng tình cảm. Anh ấy muốn tự do tự tại. Vui thì cười, giận thì mắng. Không thích mang thứ này trên lưng. Mà cô Lâm này cái gì cũng không thiếu. Phía sau còn có người bố khống chế vận mệnh quốc gia. Lòng dạ thâm trầm, thay đổi chóng mặt. Nhà chúng tôi cũng không biết chính mình còn có cái gì đáng để theo đuổi. Cô Lâm méo miệng nói. Người tình, vậy anh ta cũng phải chịu liếc mắt nhìn tôi một cái. Thời điểm cô nàng nói lời này ngữ khí có chút khó khăn. Chẳng lẽ cô ta không thể tiếp thu được hai chữ này? Hơn nữa cô ta thật sự cảm thấy hứng thú đối với việc bắt yêu bắt ma. Còn có chút giống như người cuồng nhiệt yêu thích. Lại còn là một bộ dáng thiếu nữ cấp 2. Cuộc sống của cô ta có bao nhiêu đơn điệu đây? Cô là ai đấy? Nhìn dáng vẻ dường như cô cùng với Mộ Lan Lăng rất quen thuộc. Cô Lâm nhìn Tống Thanh Vi. Có chút bất mãn cô ấy thân mật với tôi như vậy. Tôi là người như thế nào? Tôi là bạn tốt của Lan Lăng. Tống Thanh Vi tức giận nói. Bạn tốt thì ghê gớm lắm sao? Tôi cũng là bạn tốt của cô ấy. Tôi là bạn thân. Bạn thân, có hiểu không? Là loại tình bạn có thể mua cho cô ấy nội y tình thú đấy. Hừ, tôi cũng đã nhìn thấy ngực của cô ấy rồi đấy. Có cái gì đặc biệt hơn người? Tôi không nói lời nào nhìn các cô ấy. Bất lực nhắc nhở nói. Tống Thanh Vi, anh trai cô ấy là ông chủ nam thần của cậu. Tống Thanh Vi vừa nghe xong lập tức câm miệng. Sau đó tức giận nói. Lan Lăng, cậu còn không biết tên đàn ông kia là loại gì đâu. Lãnh đạm đến mức muốn mạng người. Cả ngày tớ ngây ngốc chờ đợi anh ta hồi âm điện thoại đến mức ngủ quên. Anh ta liền trả lời một chữ ừm. Tớ thiếu chút nữa tức chết. Tôi cười cười. Đàn ông giống như vậy sẽ không tệ đâu. Cậu phải nỗ lực lên. Thuần phục nam thần thuộc về chính mình. Cô Lâm ngồi ở một bên nghe tôi cùng với Tống Thanh Vi nói chuyện phiếm. Tống Thanh Vi miệng nói đến phun nước đắng cũng không ngừng nghỉ. Tôi có chút xấu hổ. Giống như đang bỏ rơi cô Lâm. Nhưng cô ta cũng không có nói chen vào. Chỉ yên lặng ngồi một bên nghe chúng tôi nói chuyện phiếm. Sau một giờ, Tống Thanh Vi mới có chút ngượng ngùng. Cô không buồn à, một câu cũng không nói. Tôi không có chuyện xưa gì có thể nói. Hơn nữa nói nhiều thì sẽ nói bậy. Anh tôi không cho tôi nói chuyện lung tung. Cô ta bĩu môi. Cuộc sống của cô ta thật sự buồn tẻ mà. Có tiền như vậy, nhưng là vì yêu cầu đặc thù của nhà chính trị. Căn bản là không dám khoe giàu. Đi ra ngoài vi vu cũng đều không được. Cô ta có tính cách đơn thuần như nữ sinh trung học như vậy. Nếu đi ra ngoài chơi, tùy tiện liền sẽ bị người ta giữ lại để đối phó với bố cô ta. Cho nên Lâm Thừa Dũng không cho cô ta đi ra ngoài trải nghiệm cuộc sống. Tôi đang thầm cảm khái. Anh trai tôi đột nhiên đẩy cửa phòng tôi ra nói. Lan Lăng, đêm nay chúng ta, anh ấy nhìn thấy trong phòng còn có người. Sửng sốt một chút, anh ấy để vai trần. Phòng chừng mới vừa tắm xong. Tóc còn đang nhỏ nước. Lộ ra nửa người trên gầy nhưng rắn chắc. Chỉ mặc một cái quần xà lòn. Còn lại trống rỗng. Thấp thoáng còn có thể nhìn thấy bộ phận kia hơi hơi động đẩy tầng vải dệt. Bộ dáng này tôi đã nhìn quen. Cho dù anh ấy chỉ mặc một cái quần lót góc bẹt ở trước mặt tôi chạy qua chạy lại, tôi cũng không gợn sóng kinh ngạc. Thậm chí thời điểm cầu xin tôi làm đồ ăn khuya, anh ấy còn có thể duỗi tay cào cào. Một bộ dáng suy sụp. Tống Thanh Vi lập tức che mặt nói. Ôi, ôi, anh Phạm, cầu xin anh đừng cưỡng gian đôi mắt của em. Mị lực của anh quá lớn. Em sẽ quên phản kháng. Ông cụ nhà em, anh làm sao biết em đang ở đây? Anh trai tôi lập tức chạy về phòng trên lầu 2 chồng lên một cái áo thun. Chờ đến khi anh lại đi lên, đẩy mở cửa ra liền nhìn thấy Lâm Thừa Liễu ngây ngốc. Dưới mũi còn chảy vài giọt máu. Tống Thanh Vi sợ hãi kêu lên một tiếng. À, cô không đến mức như vậy chứ. Chảy máu mũi luôn. Chúng tôi luống cuống tay chân rút khăn giấy đưa cho cô ta. Trên quần áo cô Lâm đều dính máu. Ông trời của tôi ơi. Vệ sĩ của cô ta có thể sẽ xông lên dùng súng chỉ vào chúng tôi hay không? Mặt anh trai tôi đầy vệt đen hắc. Khóe miệng run rẩy. Cô con mẹ nó đừng đổ máu ở nhà tôi được không? Tôi không muốn bị đám người mặc tây trang đen vây quanh cửa hàng đâu. Vậy thì còn buôn bán như thế nào được? Ai kêu anh không mặc quần áo? Cô Lâm cả giận nói. Nửa người trên trần trụi liền chạy tới phòng con gái. Lại còn không gõ cửa. Tôi ở nhà tôi có trần trụi thì có liên quan gì đến chứng nhà cô? Vừa nhìn thấy nửa người trên cô liền đã chảy máu mũi. Vậy lúc làm chuyện đó thì cô phải như thế nào đây? Vãi máu luôn hả? Người đã hơn 20. Giả vờ cái gì mà giả vờ? Anh trai tôi mắng. Thái độ này đừng nói đối với cô tiểu thư như Lâm Thừa Liễu. Cho dù là đối với Tống Thanh Vi như vậy đều sẽ tạo thành thương tổn sâu sắc. Sắc mặt Lâm Thừa Liễu một hồi trắng bạch một hồi đỏ. Dùng khăn giấy che lại cái mũi. Nói tiếng tạm biệt với tôi liền vội vàng chạy xuống lầu. Anh, tôi có chút bất đắc dĩ đi đến trước mặt anh ấy. Nói nhỏ. Đừng có hung dữ như vậy chứ. Cô ấy ở chỗ này ngồi đến một giờ cũng không nói trên hai câu. Anh lại vừa đến liền mắng cô ấy chạy mất. Không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật. Anh trai cô ấy giúp em bận không ít đâu. Rồi rồi rồi. Lần sau sẽ không mắng nữa. Xem như không thấy cô ấy có được chưa. Thu xếp một chút. Đêm nay chúng ta đi nhập thêm hàng. Anh làm cho Tống Thanh Vi khó mà nói rõ ràng. Rất lâu rồi chưa đi đến thành phố ma. Hiện tại phù chú của chúng tôi tiêu hao chậm một chút. Nhưng bố tôi nói với chúng tôi. Không thể chỉ mua phù chú. Còn có rất nhiều đạo cụ pháp khí rất hữu dụng. Phải mua một chút để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chợ nhập khẩu phía Tây thì âm u hơn nữa lại quá xa. Anh trai tôi vẫn dẫn theo tôi đi đến cái ao nước động sau nghĩa địa. Anh ấy vừa muốn đốt tiền giấy. Một trận gió âm u liền cuốn lên mặt đất bằng. Thổi tắt bật lửa trong tay anh ấy. Hà, đây là có ý gì? Anh ấy khó hiểu lại bật ngọn lửa cháy lên. Ngọn gió âm u đó lại thổi tắt lửa. Làm sao vậy? Còn chê cái bật lửa này của tôi không đủ đẳng cấp đúng không? Tôi còn phải đi mua cái Zippo bản giới hạn đến đốt tiền giấy à? Anh trai tôi buồn bực nhìn chung quanh. Trên mặt đất đã có chút tiền giấy bị đốt thành cho tàn. Rõ ràng là đã có người đi vào. Nhưng mà ông thổ địa sao lại thổi tắt lửa của chúng ta? Anh trai tôi nghĩ. Duỗi tay đến mặt sau cây liễu lớn sờ. Thế nhưng cửa đã mở. Ha ha. Ông thổ địa đoán chừng đã nhận được mệnh lệnh của chồng em. Đến phí qua đường cũng không dám thu của em. Anh trai tôi vừa cười vừa lôi kéo tôi tiến vào chợ phía đông. Chúng tôi mang kính râm lớn. Đeo khẩu trang trắng và cuốn vào dòng người trong trên chợ đen. Hôm nay có rất nhiều người đến nơi này. Anh trai viết lên tay tôi. Cũng sắp đến Đoan Ngọ giữa tháng 7 rồi. Hai cái ngày hội quan trọng này lượng giao dịch khẳng định rất lớn. Chúng tôi rất nhanh đã mua đủ đồ vật cần dùng. Khi chúng tôi lại lần nữa đi qua cửa hàng có dựng một tấm gỗ to đen xì ở trước cửa. Anh trai tôi dùng ánh mắt ý bảo tôi đi vào. Tôi thật sự muốn chết. Không phải chứ. Ông anh à, anh thật muốn dẫn em tới một cửa hàng mở ám này lại bảo em vào sao? Tiến vào trong tiệm, anh trai tôi liền nói với vị bà lão còng lưng kia nói. Có thứ người già dùng hay không? Tôi nhẹ nhàng thở ra. Thì ra là mua cho ông cố. Tuổi này của ông cố. Cái kia chỉ cần nhẹ nhàng kéo dài một cái. Còn về chất lượng như thế nào? Khụ, không thể yêu cầu quá cao. Không nghĩ tới vị bà lão kia còn nhớ rõ tôi. Bà ta không từ bỏ ý định hỏi. Cô gái, lần trước cô không mua. Lần này đã đo lại chắc chắn kích thước lớn nhỏ cái đó của vị kia nhà cô rồi sao? Tôi, cách chương.